Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 21, hủy bỏ tiết mục. 34, là các ngươi, nhất định là các ngươi. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tào Tam Thuận bất thình lình chỉ cách đó không xa Hoàng Nhất Đào bọn người gầm thét. Nhất định là các ngươi làm hư ta trống. Tê Dại, lão tử giết chết các ngươi. Tào Tam Thuận hung hăng cầm trên tay drum trống đập xuống đất. Cả người bí mật mang theo căm giận ngút trời, nhấc chân liền muốn hướng về đối phương xông tới. Ai cũng biết, toàn bộ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc, liền Hoàng Nhất Đào đám người này cùng tự có thù. Bộ này giả đợi trống tuyệt bức là đám hỗn đản kia làm hư. Tam tử, không đợi Tào Tam Thuận xông tới, đã sớm kịp chuẩn bị Trương Tử Kính ôm lấy hắn, thấp giọng quát nói, bình tĩnh một chút, không thể ở chỗ này nháo sự. Ta nói Tào Tam Bàn, người cũng đừng đã uống nhầm thuốc cắn người linh tinh. Người nào làm hư ngươi cổ? Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là chúng ta làm hư? Hoàng Nhất Đào liếc mắt nhìn Tào Tam Thuận, lạnh lùng nói, ta nhắc nhở ngươi, chớ quá mức. Ngươi có biết hay không như ngươi loại này hành vi gọi nói xấu? Có tin ta hay không có thể cáo ngươi a? Cáo mẹ ngươi so với. Nhìn xem Hoàng Nhất Đào cái kia một bộ vẻ không có gì sợ, Tào Tam Thuận càng là hận đến nghiến răng. Người mẹ nó căn bản chính là sợ bại bởi Thu Nhi, cho nên mới xử xuất loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Tào Tam Thuận chỉ Hoàng Nhất Đào, giận dữ hét, ngươi cái vô sỉ ngụy quân tử, ngươi đời này đều không thắng được Thu Nhi. Tào Tam Bàn, nghe được Tào Tam Thuận lời nói này, Hoàng Nhất Đào khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Mẹ nó, mập mạp chết bầm, người mẹ nó đúng vậy muốn vào hôm nay gây sự đúng không? Đến a, lão tử hôm nay cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Một tên trí thượng lực lượng thành viên chỉ Tào Tam Thuận cái mũi một trận chửi rùa. Cái khác mấy tên thành viên cũng nhao nhao chửi rủa dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu trường một mảnh làm ồn, làm điều động hội chủ tịch học sinh vừa nhìn tình huống này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vội vàng chạy đi viện binh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát sau, Hoàng Khải Hiền mặt âm trầm, như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng vọt vào hậu trường. Nhìn xem trí thượng lực lượng cùng tín đồ nhạc đội hai phe nhân mã lại đối lên, nhất thời gân xanh nổi lên, phẫn nộ không thôi. Hoàng Khải Hiền trong lòng cái kia giận a. Hôm nay trận này tốt nghiệp hội diễn là từ hắn tự mình đốc thúc. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, mất mặt thế nhưng là hắn. Nếu như đặt ở bình thường đến cũng được, nhưng là trước mắt học viện hiệu trưởng vừa mới nghỉ hưu. Hiệu trưởng chi vị không giải quyết được, làm phó viện trưởng Hoàng Khải Hiền, tự nhiên cũng là tâm tâm niệm niệm mà muốn ngồi lên vị trí của hiệu trưởng. Lúc này ra cái gì sai lầm, cũng có thể để cho tâm nguyện của mình ngâm nước nóng. Cho nên mình tuyệt đối không cho phép có người ở thời điểm này cho mình gây sự. Coi như trong đó một phe là của mình thân chất tử, cũng tuyệt không tha thứ. Các người bọn này tiểu vương bát dê con, cũng không muốn sướng đúng không? Không muốn hát liền cút cho ta. Hoàng Khải Hiền chỉ phía sau đài lối ra, cố nén nộ hỏa, lạnh lùng nói, nếu ai lại nháo, lập tức cho ta rời đi. Hoàng Khải Hiền lời nói này triệt để trấn trụ hiện trường. Nhìn xem hiện trường bị chính mình trấn trụ, Hoàng Khải Hiền trong mắt lóe lên vẻ tự đắc. Hiển nhiên là hài lòng với mình đang học sinh trung quyền uy. Hoàng Khải Hiền nhìn thoáng qua im lặng không lên tiếng Hoàng Nhất Đào, quay đầu hỏi bên cạnh hội chủ tịch học sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm gì hò hét ầm ĩ? Chẳng lẽ không biết hôm nay tới rất nhiều khách nhân trọng yếu sao? Là như vậy, Hoàng viện trưởng, chấm ngoặc kép. Hội chủ tịch học sinh lập tức đem chuyện nguyên nhân gây ra nói một lần. Tào Tam Thuận trống bị người làm hư, hắn hoài nghi là Hoàng Nhất Đào đồng học làm ra, cho nên liền ồn ào. Trống, Hoàng Khải Hiền ánh mắt quét qua, rất nhanh liền thấy được Tào Tam Thuận bên người bộ kia drum trống. Có cái mặt trống trên phá trừ một cái động lớn, có chút chói mắt. Tào Tam Thuận, ngươi nói cái này trống là Hoàng Nhất Đào đồng học làm cho phá. Ngươi có chứng cứ sao? Hoàng Khải Hiền hỏi. Tào Tam Thuận hận hận nhìn Hoàng Nhất Đào một chút, nổi lên nửa ngày, cuối cùng chán nản nói. Không có, tất nhiên không có, vậy cũng không cần loạn oan uổng người. Hoàng Khải Hiền nhìn đứng ở một bên Diệp Thu một chút, sau đó đối một bên Hoàng Nhất Đào nói ra, lập tức phải đến phiên các ngươi ra sân, còn ở nơi này cái gì thất thần làm gì, mau chuẩn bị đi. Vâng, Hoàng Nhất Đào bọn người lập tức lên tiếng, lúc này đi lên sân khấu bố cảnh hậu phương, chuẩn bị lên trận, các ngươi có chuẩn bị dư thừa drum trống sao? Đợi đến Hoàng Nhất Đào sau khi rời đi, Hoàng Khải Hiền nhìn xem Diệp Thu đám người nói. Không có, Tào Tam Thuận cúi đầu, thần sắc rất là phẫn hận, ai biết có người như thế ti tiện, sẽ làm ra loại này hèn hạ sự tình. Tào Tam Thuận, Hoàng Khải Hiền giọng lập tức đề cao, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, nếu như các ngươi nhạc khí vấn đề không có cách nào giải quyết, như vậy ta về đề nghị tiết mục tổ hủy bỏ các ngươi biểu diễn. Cái quái gì? Không được, không thể. Nghe được Hoàng Khải Hiền câu nói này, Đồng Đại Hải ba người lập tức kêu lên, ngay cả một bên luôn luôn ôm Tiểu Mộng Mộng yên lặng quan sát Diệp Thu cũng đột nhiên biến sắc. Hoàng viện phó, ngài dạng này có phải hay không có chút quá đáng? Diệp Thu lạnh nhạt nói. Quá phận. Hoàng Khải Hiền giận quá mà cười, chỉ mặt kia hư hại drum trống nói ra, các ngươi hiện tại ngay cả nhạc khí đều hỏng, còn thế nào biểu diễn? Chẳng lẽ các ngươi định dùng mặt này chống bể lên đài diễn sướng sao? Các ngươi năng lượng ném đến dạy người này, trường học của chúng ta nhưng gánh không nổi. Ta có thể lấy được drum trống. Đúng lúc này, Tào Tam Thuận nghĩ tới điều gì lập tức nói. Hoàng viện phó, ta có bằng hữu tại phụ cận mở một nhà nhạc khí hành. Chỗ của hắn thì có drum trống, ta có thể đi cầm. Nhạc khí hành, ở đâu? Hoàng Khải Hiền hỏi. Tào Tam Thuận lập tức nói, ngay tại học viện đường bên kia, từ nơi này đi chỉ cần 15 phút. 15 phút, Hoàng Khải Hiền lắc đầu, bởi như vậy vừa đi liền cần thời gian nửa tiếng. Lấy hiện tại tiết mục tiến hành tình huống, đoán chừng lại có 20 phút liền đến phiên các ngươi ra sân. Chỉ sợ không còn kịp rồi đi. Tới kịp, nhất định tới kịp. Tào Tam Thuận lập tức kêu lên. Ta liền đi qua bây giờ. Nhất định tới kịp. Hoàng viện phó, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên hủy bỏ chúng ta tiết mục. Mấy cái huynh đệ mấy ngày nay không biết ngày đêm luyện tập, nhưng chính là vì có thể ở hôm nay trận này tốt nghiệp hội diễn trên đem cái này hai bài đặc sắc ca khúc hiến cho mọi người sao? Đây nếu là bị thủ tiêu biểu diễn, mấy ngày nay đến nỗ lực chẳng phải uổng phí. Huống chi một khi tiết mục bị thủ tiêu, vậy thì đồng nghĩa với Diệp Thu trực tiếp bại bởi Hoàng Nhất Đào. Tào Tam Thuận tuyệt không sẵn lòng nhìn thấy bởi vì chính mình nguyên nhân mà khiến cho Diệp Thu trước mặt mọi người chịu nhục, còn lại là chịu đến Hoàng Nhất Đào nhục nhã, chỉ sợ vẫn là không được. Chấm ngoặc kép, ngay tại Hoàng Khải Hiền cố chấp dự định cự tuyệt thời điểm, một thanh âm bất thình lình vang lên, ta cảm thấy có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.